Ta giúp nữ nhân đáng thương vạn giới. Chương 34, hồi sau sẽ rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc vòng chậm rãi nói, bình thường việc tăng thêm độ bền vững cơ thể sẽ cần tăng mật độ nguyên tử cấu tạo, nhưng năng lượng đặc biệt ở chỗ có thể dùng cách gia tăng độ bền vững của mỗi nguyên tử và thay đổi liên kết giữa các phân tử, để tránh việc cơ thể trở thành một khối vật rắn cứng ngắc chui vậy cũng không có khả năng thay đổi tạo ra sự đàn hồi được. Vốn dĩ việc này là do khả năng đem đến năng lực không theo nguyên lý ở thế giới này mà ta từng nói trước đó. Năng lực trái ác quỷ. Văn Trung chợt nhớ đến điều gì, liền bật thốt. Đúng vậy, ra đó là năng lực đàn hồi của trái Gomu. Gomu, hắn rốt cuộc cũng cảm thấy hiểu rõ nhưng lại khẽ lẩm bẩm. Biết vậy ta thay thế dâu trắng thì đã tốt rồi. Lời này dù nói ra miệng nhưng suy nghĩ của hắn hiển nhiên vẫn bị chiếc vòng nghe được, lại muốn lên lớp tên này một trận thì Văn Trung đã nói trước. Ta cũng chỉ nghĩ một chút mà thôi, dù sao chỉ đơn giản xuyên qua không tốn nhiều công sức đã có được năng lực là tốt rồi. Hừ, còn có chút biết điều. Nhưng ngươi cho rằng chiếm được cả thể xác lẫn tâm hồn của những nữ nhân đặc biệt trong thế giới khác là việc đơn giản sao? Chiếc vòng hoàn toàn không kiêng nể gì nói, dường như đã sớm bỏ qua việc thêm một tiếng chủ nhân từ trước tới giờ. À, ngươi xuyên tạc ta đâu phải ý đó. Văn Trung vội trả lời nhưng lại chợt để ý đến điều gì đó mà nói. Ngươi nói nữ nhân đặc biệt vậy những nữ nhân khác giống như người bình thường thì không được sao? Không hẳn nhưng có thể nói là như vậy, bởi vì năng lượng ngươi đạt được từ nữ nhân tồn tại đóng vai trò quan trọng trong thế giới đó hoặc trong bộ truyện đều lớn hơn rất nhiều so với những nữ nhân khác. Văn Trung ngắt lời, người có năng lực và địa vị cao thì dù chưa từng xuất hiện cũng được tính. Đúng vậy, vậy người không xuất hiện trong truyện cũng không có năng lực địa vị gì. Khi thành công, năng lượng gần như bằng không. Hắn cảm thấy hơi im lặng không nghĩ đến trong việc này cũng có sự bất. Bình đẳng, như vậy, ban đầu, Văn Trung cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thán nhưng sau khi nghe chiếc vòng giải thích hắn cũng dần lý giải. Tại thời điểm những thế giới đó hình thành, loại năng lượng khởi nguyên sẽ tập trung nhiều vào những người mà thế giới được gây dựng xung quanh họ cũng chính là những nhân vật trong truyện. Sau đó theo sự phát triển, những người có năng lực và trở thành tồn tại nổi bật sẽ tích tụ nhiều loại năng lượng này hơn, cũng giống như nhận được sự tán thành từ thế giới. Mà loại năng lượng này cũng chính là chất xúc tác qua hai loại liên kết tạo thành phương thức nạp chồng lên nhau, sau đó đem hai loại năng lực dung hợp dần chuyển hóa, hình thành nên loại năng lượng mới trong cơ thể người tồn tại giống như cầu nối hai thế giới là hắn. Qua đó, giúp hắn mở ra rất nhiều năng lực biến dị từ loại năng lượng đặc thù này. Hơn nữa, chiếc vòng cũng khẳng định loại năng lượng này cũng không dựa trên bản chất những loại năng lượng hai thế giới mới biến dị sinh ra, mà một loại năng lượng đặc thù riêng biệt sau này lúc hắn đạt được khi qua những thế giới khác cũng sẽ là loại như vậy. Chỉ có tăng cường chứ không xuất hiện thêm biến đổi khác. Văn Trung dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng như vậy cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết được mình còn có thêm một số loại năng lực đặc biệt khác nhưng chưa thể hiểu rõ mà thôi, nếu liên tục xuất hiện thêm những thứ năng lực khác, hắn cũng không thể kiểm soát hết năng lực cơ bản lại vừa không thể gia tăng mà bản thân còn có xu hướng biến thành quái nhân kỳ dị nữa. Tuy nhiên, mọi thứ chiếc vòng cũng không nói thêm một điều, đó là khi hắn xuất hiện loại liên kết đặc biệt đó cũng là lúc năng lượng bí ẩn trong chiếc vòng hoạt động, dẫn dắt hắn có thêm một tia liên hệ với nơi sâu xa trong vũ trụ vô tận. Loại liên kết này mới là nguyên nhân chính của toàn bộ quá trình chuyển hóa năng lượng của hắn, cũng như khiến năng lượng lúc cô đọng không có bất cứ pha tạp nào. Khi Văn Trung hỏi về những năng lực khác, đặc biệt là loại năng lực khiến thời gian giống như bị ngưng đọng trước đó, hắn chỉ nhận được một câu trả lời. Sau này tự ngươi sẽ rõ. Tối hôm đó, chưa đến nửa đêm âm thanh của chiếc vòng đã vang lên, giống như tiếng báo thức kêu inh ỏi trong đầu Văn Trung. Bíp, đến giờ rồi dậy thôi. Văn Trung lập tức bật dậy, vẻ mặt cau có, mắt nhắm miệng mở nói. Khỉ gió, còn phải dậy cái giờ chết tiệt này. Miệng nói vậy tuy nhiên hắn vẫn rất nhanh nhẹn rời khỏi giường, thay đổi quần áo, sau đó vào nhà tắm rửa mặt một hồi cho tỉnh táo lại. Trước đấy không hiểu sao chiếc vòng lại để hắn thức dậy vào thời điểm này, nhưng hẳn là cũng phải có lý do quan trọng nào đó. Xong xuôi mọi thứ hắn thầm nói. Giờ khuya thế này, làm sao khỏi nhà để không kinh động đến mọi người. Âm thanh của chiếc vòng thản nhiên vang lên trong đầu hắn. Nhảy xuống, Văn Trung vội hỏi lại. Chiếc vòng vẫn thản nhiên bổ sung. Tuy nhiên, muốn tránh việc cửa để mở cho trộm lẻn vào và hành động của ngươi cũng bị camera ghi lại, tốt nhất ngươi nên lẻn lên tầng thượng rồi nhảy xuống phía sau nhà. Lên tầng thượng, ngươi đùa, Văn Trung hơi run lên, từ phòng hắn ở tầng 2 nhảy xuống hắn cảm thấy còn khá ổn, nhưng đến tầng 3 thôi hắn đã hoàn toàn không nắm chắc sao dám làm theo lời chiếc vòng. Giống như hiểu được suy nghĩ của hắn chiếc vòng khẳng định. Yên tâm, thân thể ngươi mạnh như vậy, ta đảm bảo không sao. Một lúc sau, trên tầng thượng của tòa nhà Văn Trung đứng ở tư thế tự sát làm ra bộ dạng thấy chế không sờn nhưng trong miệng lại lẩm bẩm. Lúc sử dụng sản phẩm như ngươi, nhẽ ra nên cấp cho người dùng bảo hiểm mới đúng. Hắn nói rồi nhún người nhảy xuống. Thực tế cho dù không yên tâm nhưng trong lòng hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Dù gì lúc thay thế lắp phi, hắn trải nghiệm qua những độ cao còn hơn xa thế này. Những thứ đáng sợ thường thì cứ thử đối mặt một lần là biết. Hai, ba lần thành quen, thêm vài lần sẽ chuyển thành ruồi, muỗi. Đến cả chục lần thì chẳng thèm đếm xỉa. Điều hắn không chắc chắn duy nhất chỉ có thân thể của mình, nhưng đã được chiếc vòng đảm bảo hắn liền bớt đi được rất nhiều lo lắng. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt hắn đã nhẹ nhàng tiếp đất mà không cau mày lấy một cái, trong đầu thầm hô. Thực sự không sao, cho dù tác dụng của trọng lực không bị giảm xuống, thân thể của ngươi hiện giờ thả rơi cũng không chết được. Chiếc vòng không chút nào cảm xúc đáp lại hắn. Vậy hiện giờ tối đa ta có thể nhảy từ tầng mấy? Ngươi cứ thử lên tầng cao hơn rồi nhảy xuống, nếu không sao thì lại lên tầng kế tiếp mà thử, bao giờ chết thì sẽ biết. Hừ, rảnh rỗi, ngươi đi mà thử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ai rảnh rỗi hỏi ra trước? Văn Trung vừa cãi lộn với âm thanh của chiếc vòng trong đầu, vừa nhanh chóng chạy lướt qua những con đường đêm vắng vẻ. Chẳng mấy chốc hắn đã chạy tới bãi đất trống gần khu đô thị mới. Ta có tổ chức event tặng quà, tất nhiên cũng sẽ không quên những độc giả ủng hộ. Có một số đời hết ủng hộ chuyện nhưng ít bình luận nên ta ca thể biết được. Vậy nên một câu hỏi nhỏ dành cho mọi người đây. Đố mọi người biết ba người được mên đảo ngược thời cứu sống ở đoạn cuối của hồi kết phần 1 là ai? Câu trả lời không cần phải quá chính xác tên mà nói ra thân phận thôi cũng được. Chi tiết nằm khoảng chương 25. GT, 30 ấy, MN gửi tin nhắn cho ta nhé. Người đầu tiên trúng thưởng có quà lớn, sau đó mỗi người chúng có thêm một phần quà nhỏ là một LT hoặc một ít TLT theo từng trường hợp. Thời hạn là một tuần nhé. Cách chương.